fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, meo meo mlmel, trong lúc cả trường quay lặng im, vẫn là Hoắc Hy mở miệng đầu tiên. Đạo diễn Vương, cảnh diễn này ngày mai quay lại đi ạ, để Kiều Kiều nghỉ ngơi một lát. Anh lại gọi tiểu đàn ở ngoài máy quay, nói với bên truyền thông ngừng chụp đi. Đạo diễn Vương và Hoắc Hy có quan hệ cá nhân không tồi, nhưng cũng bị câu chồng ơi của Thịnh Kiều dọa đến mức hồi lâu vẫn chưa phục hồi được tinh thần, lửa giận cũng bay mất luôn. Cả trường quay nhìn theo, vừa khiếp sợ vừa hóng dreamer, ánh mắt thuần vẻ bà tám. Giờ phút này Thịnh Kiều chỉ hận không thể tự tát mình chết luôn. Đầu óc không còn quay vòng, cũng không thiếu oxy nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong đời. Cái giá của việc lỡ miệng này cô phải trả thế nào đây? Hoắc Hy còn lôi kéo cổ tay cô thấp giọng nói. Đi thôi, mặt cô quả thực xám như tro tàn. Em có thể giải thích, anh khẽ mỉm cười, không cần, đi thôi. Cô cũng thật sự hết cách tiếp tục ở lại hiện trường, cả quãng đường cô đều cúi đầu để Hoắc Hy lôi ra khỏi phim trường. Cánh truyền thông đằng sau còn muốn đuổi theo liền bị Tiểu Đàn và Phương Bạch ngăn lại, Đinh Giản vội vã chạy theo sau. Hoắc Hy đưa cô lên xe, bàn tay chống cửa xe nói. Anh đi xử lý sự tình, em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Thịnh Kiều cũng không dám nhìn anh, cúi đầu gật đầu. Xe vừa đi cô bụng mặt gào lên một tiếng, Đinh Giản suýt thì lên cơn trụy tim, vô cùng đau đớn kinh ngạc khó hiểu hỏi. Hai người rốt cuộc sao lại thế này? Thịnh Kiều vừa gào vừa khóc, em xong rồi, em phiêu quá, em sai rồi, em phải làm sao bây giờ đây? Đinh Giản sống không còn gì luyến tiếc mà gọi điện cho Bối Minh Phàm. Bối Minh Phàm ở đầu bên kia còn đang ăn lẩu, nghe thấy Đinh Giản nói vậy, di động suýt thì rớt trong nồi. Anh ta hét lớn, cô nói lại lần nữa xem, Kiều Kiều gọi Hoắc Hy là chồng ở địa điểm thu hình, toàn bộ người trong đoàn phim đều nghe thấy, bên cạnh còn có truyền thông tới thăm ban. Bối Minh Phàm, Thịnh Kiều, cô lấy giấy chứng nhận kết hôn hồi nào, cô bí mật kết hôn mà không nói cả cho người đại diện của cô sao? Thịnh Kiều, hu hu hu em không có, em độc thân mà. Bối Minh Phàm, Đinh Giản, đừng quát nữa à, mau nghĩ biện pháp giải quyết đi, để thêm chốc nữa là lên hot search đấy. Bối Minh Phàm, đầu bên kia, Hoắc Hy trở lại phim trường, đầu tiên anh đi chào hỏi đám truyền thông tới thăm ban trước, phóng viên đều chưa phục hồi tinh thần lại từ cơn khiếp sợ. Chúng tôi chỉ tới thăm ban sương sương thôi, sao tự dưng nhảy ra tin tức lớn thế này? Hức tốt quá rồi mọi người ơi! Hoắc Hy, chuyện ở phim trường hôm nay, tôi hy vọng các vị nhẹ tay, tôi sẽ để các vị phỏng vấn miễn phí sau. Phóng viên, nhất định, không viết bừa đâu. Nội tâm OS, không viết bừa, tuyệt đối viết đúng tình hình thực tế. OS, overlapping sao, giọng thuyết minh, giọng độc thoại. Chờ anh lại đây, Tiểu Đàn nói. Không giấu được ạ, nhân viên công tác ở phim trường quá nhiều. Em đã kêu studio chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong bài thanh minh bác bỏ tin đồn trước đã ạ. Hoắc Hy lắc đầu, tạm thời không cần, một khi bên official bác bỏ tin đồn, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Thịnh Kiều. Tiểu Đàn nóng này, vậy phải làm sao đây ạ? Cũng không thể để mọi người cảm thấy anh thật sự bí mật kết hôn chứ. Hoắc Hy không nói gì, đi trở về phim trường, cười cười với ánh mắt hóng hớt không chút che giấu của mọi người. Tôi và gocchuyenaudio.com, Tiểu Kiều thường xuyên đối diễn, hay gọi trêu nhau lúc riêng tư đó mà. Mọi người, không, câu giải thích này chúng tôi không hài lòng. Đạo diễn Vương cũng cười, giảng hòa giúp anh. Thầy đã nói mà Tiểu Hy kết hôn sao có thể không mời thầy, nếu không mời về sau phim của thầy em khỏi cần đóng nữa. Chờ lúc em đính hôn, nhất định sẽ mời thầy trước tiên ạ. Họ nói mấy câu vui đùa hòa hoãn không khí, Hoắc Hy nói. Tiếp tục quay đi ạ, cứ quay cảnh của em trước đã. Ăn đủ drama chuyện chính thì vẫn phải làm, phim trường lại bắt đầu đi vào công việc. Nhưng tin tức đồn thổi thì không thể nào che đậy được, không đến một giờ, hashtag Hoắc Hy Thịnh Kiều bí mật kết hôn đã lên no một hot search. Server Weibo trực tiếp đóng băng, Hy Quang, fan Kiều, người qua đường, hội ship couple tìm thuyền. Lương Tiểu Đường, thắng lợi Israel, Thịnh Kiều ngồi trong phòng, sống không còn gì luyến tiếc mà cầm di động gọi điện cho Bối Minh Phàm. Liên hệ cho studio của Hoắc Hy để họ lên bài thanh minh bác bỏ tin đồn đi ạ. Bối Minh Phàm nói, liên hệ rồi, bên họ bảo không lên bài thanh minh. Thịnh Kiều, Bối Minh Phàm, như vậy cũng được, bằng không chẳng khác gì vả thẳng vào mặt cô. Cô cứ từ từ, cô cứ để anh bình tĩnh, anh ngẫm lại xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Chờ lúc nhân viên công tác của Weibo luống cuống tay chân bảo trì xong server, hashtag bí mật kết hôn đã sớm đỉnh đám. Được cả cộng đồng mạng chú ý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cánh truyền thông ở hiện trường cũng lên tin miêu tả sinh động như thật. Thịnh Kiều diễn hỏng hết lần này đến lần khác như nào, Hoắc Hy Trách cứ ra sao, Thịnh Kiều lại lỡ miệng hô chồng ơi thế nào, hình ảnh dựa vào trí tưởng tượng kia lập tức rõ ràng trước mắt, chỉ tiếc không có video để tăng thêm bằng chứng. VL đây phải là drama lớn của năm, lưu lượng đỉnh cấp đang hot bí mật kết hôn, đối tượng lại là một sao nữ đã từng bám dính lấy mình. Cho nên fan của hai nhà đang ua nhau khí thế ngất trời, chính chủ lại trộm đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Hy Quang, không thể nào, chúng tôi không tin, anh tôi không thể nào bí mật kết hôn được, đối tượng lại còn là Thịnh Kiều. Không, chúng tôi không chấp nhận, The Cơm Studio mau ra đây bác bỏ tin đồn, The Cơm Thịnh Kiều mau cốt ra đây giải thích, fan Kiều, không thể nào, chúng tôi không tin, Kiều cưng không thể nào bí mật kết hôn, đối tượng lại còn là Hoắc Hy. Không, chúng tôi không chấp nhận, sự nghiệp của chị nhà vừa mới khởi sắc, sao có thể đánh mất tại đây. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, server lại có dấu hiệu sắp đóng băng. Những người đại diện hợp tác với Hoắc Hy, nhân viên studio gọi điện thoại liên tiếp cho anh yêu cầu lập tức lên bài tuyên bố bác bỏ tin đồn, phủ nhận lời đồn bí mật kết hôn. Bên bối Minh Phàm đang liên hệ ekip mở chế độ quan hệ xã hội khẩn cấp. Lúc hai bên đều đang sốt ruột Weibo của Thịnh Kiều online, Thịnh Kiều post status. Thịnh Kiều, các bạn có biết về cái gọi là fan bạn gái không ạ? Cả cộng đồng mạng, ủa đùa gì vậy bưởi, ý của cô có phải ý mà chúng tôi nghĩ không? Bối Minh Phàm lại gọi điện tới, không phải anh đã bảo cô đừng lên Weibo sao? Thịnh Kiều, đây là cách giải thích tốt nhất rồi, ngoại trừ cái này anh đừng dùng bất kỳ cách quan hệ xã hội nào khác nữa. Đúng vậy, ngoại trừ lý do này, bất kể cách giải thích nào đều không thể. Gocchuyenaudio.com, thu phục được công chúng. Cô không tỏ thái độ, Hoắc Hy vì bảo vệ cô sẽ không đăng tin chính thức bác bỏ tin đồn, cứ cỏ cưa mãi, lời đồn bí mật kết hôn sẽ càng truyền càng hot. Fan của hai nhà cũng sẽ càng nháo nhào lớn hơn, lời giải thích mà cô đưa ra này chính là lời giải thích chân thật nhất. Đã phá giải tin đồn bí mật kết hôn, cũng sẽ không mộ thương Hoắc Hy chút nào. Chuyện tới nước này, bối Minh Phàm cũng chấp nhận số mệnh, dặn dò. Cô đừng động nữa, đoạn đầu đã tung ra, đoạn kết để anh xử lý cho. Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều lên clone lướt Weibo, hashtag Hoắc Hy Thịnh Kiều bí mật kết hôn tuy rằng vẫn đang ở no 1 nhưng hashtag Thịnh Kiều fan bạn gái cũng đã nhảy lên top 2. Cô không xem tiếp nữa, rời khỏi Weibo, WeChat vang lên những tiếng tinh tinh không ngừng, đương nhiên đây là lời an ủi hóng hớt mà trung tâm đại diện cho nhóm người trong vòng bạn bè gửi tới cho cô. Thịnh Kiều thống nhất reply, lỡ miệng, Lương Tiểu Đường, hu em hiểu mà, em hiểu vô cùng. Không bao lâu sau, các account marketing lớn lại khui đoạn nói chuyện có liên quan đến Fanger Du Idol trong bài phỏng vấn lần trước của Thịnh Kiều trên Red Magazine ra. Vào thời điểm đó, những lời nhận xét này cũng gây được tiếng vang với toàn bộ cộng đồng người hâm mộ. Thịnh Kiều còn được mọi người xưng tụng là tên đầy đủ của đại diện Du Idol. Lúc ấy đã có người qua đường tò mò, cô ta tình ý chân thành như thế, chẳng lẽ cũng Du Idol. Chỉ là đều bị bối Minh Phàm áp xuống rồi. Giờ phút này anh ta coi như đây là đầu mối tung hết tất cả ra. Mọi người bỗng giác ngộ cách mạng, hóa ra cô ta quả thật Du Idol à. Người cô ta đu chính là Hoắc Hy đó. Cô ta đúng thật là fan bạn gái của Hoắc Hy ư. Account marketing và thủy quân xuống đao, nhanh chóng đã dẫn trọng điểm về đề tài Thịnh Kiều đi Du Idol này. Các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ đã khai quật được đủ loại chi tiết Thịnh Kiều Du Idol. Thảo nào cô ta ghét bỏ Thẩm Tuyển Ý như vậy. Cô ta là Hy Quang, vậy thì đủ loại ghét bỏ xem thường tránh còn không kịp với Thẩm Tuyển Ý trong chương trình là hoàn toàn có thể hiểu được. VL đối thủ đấy, có thể không ghét được ư? Mặc kệ là fan nhà mình, hay là fan nhà khác, cô ta đều đối xử với họ vô cùng dịu dàng thân thiện, có người nói cô ta chiều chuộng fan, có người nói cô ta diễn trò, thật ra đều không phải đâu, tại vì bản thân cô ấy cũng là fan đấy, cô ấy thấu hiểu loại tâm trạng này mà. Thiếu niên ánh sao tập 2 cô ta mắng chửi kẻ đạo nhạc, lúc ấy họ còn nghi hoặc sao cô ta nghe có tí đã phát hiện ra ngay là bài hát của Hoắc Hy, đó là ca khúc chỉ có Hy Quang mới biết được mà. Bất chấp cái giá phải trả tạo sự cố trên livestream, bị tắt mic vẫn muốn xông lên sân khấu, phẫn nộ và không lý trí như vậy, hóa ra đều xuất phát từ tình yêu với idol đấy. Game show ở chung mà Thịnh Kiều và Hoắc Hy tham gia trở thành tư liệu sống quan trọng cho các cư dân mạng tìm chứng cứ. Trồng lên thân phận Hy Quang, hành động của cô ở trong chương trình quả thực không phải quá rõ ràng rồi sao? Để phòng đơn lại cho Hoắc Hy, giúp Hoắc Hy xách vali, không sắp xếp việc nhà cho Hoắc Hy, đến cả khi nấu mì trộn tương, sốt thịt trong bát Hoắc Hy cũng nhiều hơn trong bát người khác. Bữa sáng là món trứng chiên nước tương mà Hoắc Hy thích ăn, rõ ràng dị ứng cà tím mà còn mua nhiều cà tím như vậy là bởi vì Hoắc Hy thích ăn, lúc đi ra ngoài đi dạo phố còn mua khoai nướng Hoắc Hy thích cho anh. Cốc truyện audio.com, đến nỗi lúc chụp ảnh tuyên truyền cũng trốn ở rìa chủ động rời xa idol để không tạo tai tiếng. Cả đoạn livestream lúc nửa đêm không ai xem cũng bị cư dân mạng đào ra. Ai mà biết được lúc 2 giờ đêm, fangirl đu idol Thịnh Kiều còn đang nấu mì trứng cà chua cho idol cô chứ. Cô ngồi đối diện anh cẩn thận vụng trộm ngắm anh, lúc bị phát hiện lại vội vàng cúi đầu hoảng loạn, má của tôi ơi, đây là kiểu đu idol chân tình thật cảm gì thế này. Không lâu sau, một cái ID tên là Thuyền Thắng Lợi đầu đội trời xanh liền lên Weibo up một cái video cắt nối biên tập. Video hơn 10 phút còn lồng nhạc nền yêu đương siêu ngọt ngào tình cùng, cắt hết toàn bộ những tình cảm yêu thích lén lút của Thịnh Kiều lúc đối mặt với Hoắc Hy trước công chúng vào. Video còn ghi dòng chữ, cô ấy cô đơn mạnh mẽ, phấn đấu quên mình, dùng sự dịu dàng lặng lẽ của mình để bảo vệ chàng trai sáng lấp lánh ấy. Mình tin tưởng cô ấy cũng yêu anh ấy như chúng mình. Video mang theo đề tài hot nhất vừa up một cái đã nhanh chóng được cư dân mạng đôn lên đứng đầu. Account marketing tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ké fame cũng sôi nổi xe về, lượng người xem của đoạn video này rất nhanh đã vượt qua 100 triệu. Khi cắt nối biên tập các hình ảnh lại với nhau, những ánh mắt ngắm thầm của cô được slow motion, tình yêu trong mắt cô quả thật không thể che giấu được chút nào. Hức khóc mất, đây là mẫu mực trong giới đu idol gì đây? Lương Tiểu Đường, hức video mình vụng trộm cắt ghép hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội tuyên bố. Không bao lâu sau tin tức cũng được từng người leak ra, nhân viên công tác của đoàn phim lên thẳng nick chính leak tin nội bộ. Cảnh diễn hôm nay chính là quay cảnh Thịnh Kiều đánh tơi bời Hoắc Hy. Mấy cảnh trước của cô ấy đều quay một lần là xong, đến lượt cảnh diễn này lại quay hỏng hơn 20 lần. Hiện trường đều có thể nhìn ra là rõ ràng cô ấy không nỡ xuống tay với Hoắc Hy, khi đứng trước mặt Hoắc Hy cũng không thể diễn ra được trạng thái chán ghét phẫn nộ. Cư dân mạng, hức khóc mất, thật sự khóc mất thôi. Tiếp theo lại có clone leak tin. VL để mị nói cho các cưng nghe, album của Hoắc Hy không phải mới lên kệ 2 hôm trước sao? Thịnh Kiều phải vào đoàn phim đóng phim nên order 100 bản album gửi tới nhà người đại diện của cô ta, ha ha ha ha. Các cưng phải nhìn vẻ mặt điên đầu của người đại diện cô ta lúc ký nhận cơ, em cười em đi vệ sinh. Up cùng đó là ảnh bối Minh Phàm đứng trước cửa khui hộp kiểm tra đồ chuyển phát nhanh. Bìa album lần này của Hoắc Hy là màu đỏ đen, chói mắt thật sự, liếc một cái là có thể nhận ra rồi. Cư dân mạng, VL ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hóa ra minh tinh đu idol cũng giống hệt chúng mình. Đương nhiên, cái clone leak tin này là do bối Minh Phàm tự bảo người của mình tuồn ra. Bây giờ biện pháp quan hệ xã hội tốt nhất chính là chứng thực thân phận fangirl đu idol của Thịnh Kiều. Nước đi này mà đi tốt thì chẳng những có thể hóa giải nguy cơ xã giao hôm nay, mà còn có thể hút thêm một đợt fan. Hy Quang vốn đang cáo điên, bây giờ đã hoàn toàn hoang mang. Cái gì, người chúng mình xé lại là người nhà mình, không ít Hy Quang đều ôm ý nghĩ không thể nào, tôi không tin cái con bám dính này lại lăng xê đây. Đi xem đoạn video được cắt nối biên tập kia, kết quả sau khi xem xong. Hu hu hu hu, đây không phải là chính tôi đó sao, đây còn không phải là trạng thái của tôi khi đối mặt với anh tôi sao. Couple Thắng Lợi, Ice, đừng nói nữa, cái tên couple này, góc chuyện audio.com, còn khá thuận tay, đáng tin cậy hơn nhiều mấy cái tìm ngựa tìm thuyền gì gì đó. Đương nhiên đây toàn là phần nhỏ thôi, phần lớn Hy Quang vẫn đang điên tiết chửi Thịnh Kiều lăng xê, nếu như cô thật sự là fan, sao trước kia cô lại để người đại diện hành anh tôi như thế? Nhưng thôi, cũng có fan nói, trước khi chấm dứt hợp đồng cô ta không có địa vị, không có quyền lên tiếng, có lẽ cũng không thể tự mình quyết định được. Từ sau khi chấm dứt hợp đồng, hình như cô ta không còn hành vi bám dính show off gì cả. Super topic của Hoắc Hy ồn ào đến mức túi bụi, thành viên Hải Đường Tiểu Hy của fansite đám mây đã post bài lên Weibo. Lúc này mình đứng ra có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều nghi ngờ, nhưng mình vẫn có một số lời muốn nói. Là một fan only, mình đã từng ghét TK chẳng kém gì các bạn. Nhưng có lần ở công ty mình bị lãnh đạo sàm sỡ, cũng may TK đang thu âm ở gần đó vọt vào cứu mình ra. Lúc đó mình chẳng khác gì người xa lạ với chị ấy là nghệ sĩ, loại hành vi bốc đồng này kỳ thật là tốn công vô ích. Nhưng đang lúc mình tuyệt vọng vô cùng, tất cả đồng nghiệp đều khoanh tay đứng nhìn, chỉ có mình chị ấy ra mặt vì mình. Bất kể thế nào, mình cũng tin rằng chị ấy là một người dịu dàng lương thiện, những việc không phải lúc trước đều là vạn bất đắc dĩ, có chửi rủa cũng một vừa hai phải thôi. Fansite đám mây là fansite lâu đời, chuyện cầy ranh tiếp ứng mấy năm nay đều xông xáo hàng đầu, thuộc tính là không thể nghi ngờ. Hải Đường Tiểu Hy cũng là fan nhiều năm, sức nặng không thấp, bạn ấy không thể bịa chuyện để bênh Thịnh Kiều được. Status Weibo này cũng gây ra một sự rung chuyển rất lớn trong fandom. Cô bé vừa vùng lên, lại có một bạn Hy Quang đăng lên Weibo. Không biết có nên nói không, nhưng không nhịn được nên em vẫn phải nói. Trước đây có một lần đi tiễn sân bay, em nhặt được một cái ví tiền. Lúc ấy em đuổi theo rất lâu mới đuổi kịp chủ của chiếc ví. Chị ấy đeo khẩu trang đội mũ, em cũng không biết chị ấy là ai, liền trả lại ví tiền cho chị ấy. Kết quả chị ấy lấy một tấm ảnh có chữ ký của anh nhà từ trong ví ra tặng cho em, nói chị ấy cũng là Hy Quang. Sau đó dạo trước em có xem chương trình chạy để giữ mạng, ví tiền của TK trong chương trình giống cái em nhặt được như đúc. Em còn tưởng là trùng hợp, chẳng lẽ người mà em gặp ở sân bay lúc ấy thật sự là TK ư? Phía dưới còn up kèm một tấm ảnh có chữ ký, một Weibo khác up lên. Sorry mị thật sự không nhịn được, bây giờ chúng ta đặt giả thiết TK là Hy Quang, vậy người mà mị nhìn thấy hôm liên hoan chiều âm thật sự là cô ta ư? VL mị còn tưởng là mị hoa mắt á. Phía dưới là tấm ảnh chụp một bên mặt của một người đang đi xuống cầu thang. Người trên ảnh chụp đang tiếp điện thoại, bởi vì nghe điện thoại cho nên vành mũ bị đẩy lên trên một chút, lộ ra nửa mặt trên. Mẹ nó thật sự rất giống Thịnh Kiều mà. Trong lòng ngực cô ta còn ôm một cái lightbox màu vàng kim. Trời đất, cô ta cũng dám trắng trợn táo bạo đuổi sâu diễn thương mại, lại còn ngồi giữa bọn mình. Loại trừ khả năng Thịnh Kiều làm màu thì bây giờ đủ loại chứng cứ đều cho thấy cô ta chính là Hy Quang. Một Hy Quang trà trộn vào giữa fandom ngày ngày diss mình. Chị em, can đảm đấy. Cách chương.